Sáng lên trường, tối lên giường. Chương 271 tốn kém nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc nhẫn kẹt ngay ở khớp giữa ngón tay Mạn Nhiên, cố gắng đẩy thêm chút nữa sẽ xuống bên dưới. Nguyên nhân có lẽ vì cô đánh máy với cường độ cao suốt một tuần nay, nên mới làm khớp tay bị sưng tấy lên. Á, đau quá, chật lắm, anh mau rút ra đi. Không được, rút ra càng đau. Nhiên cố chịu đau một chút, lát sau sẽ không sao nữa. Hức hức, em bắt đền đó, đều tại anh cố gắng đẩy sâu vào. Hai cô y tá ở ngoài hành lang, đi ngang qua phòng bệnh Tôn Bách Thần không rõ sự tình bên trong, cứ tưởng họ làm chuyện ám muội, liền đỏ mặt tía tai chạy nhanh khỏi đó. Chật chật, đã bị thương mà vẫn sung sức thật, khâm phục khâm phục, quả nhiên nhẫn qua được phần khớp tay, liền không còn cảm giác đau đớn nữa. Nhưng mà muốn tháo ra cũng không được, Mạn Nhiên đành đeo nó luôn trên tay vậy. Đêm đó, Tôn Bách Thần nằm ôm cô nói chuyện rất lâu. Hắn bàn tính chuyện chụp hình cưới, còn chọn sẵn vài địa điểm cho hôn lễ, muốn nghe qua ý kiến của Mạn Nhiên. Được, ngày mai chúng ta bàn bạc với mẹ, rồi cùng nhau quyết định có được không? Bà xã của anh muốn thế nào, anh đều nghe theo hết. Hắn nói xong, liền cúi xuống hôn lên môi cô. Mạn Nhiên ngước mặt lên đáp lại nụ hôn nồng cháy kia quyến luyến hồi lâu mới dứt ra. Đi một chặng đường xa như vậy, cuối cùng cô cũng quay về bên hắn. Duyên phận ở đời thật kỳ diệu đến không ngờ. Bách Thần, em yêu anh. Cô vùi đầu vào ngực hắn, mỉm cười thật hạnh phúc. Suốt hai tuần qua, Mạn Nhiên và Tôn Bách Thần bận tối mắt tối mũi cho việc chuẩn bị lễ cưới. Từ việc chụp ảnh cưới đến địa điểm diễn ra hôn lễ và phát thiệp mời cho khách. Đều tốn rất nhiều thời gian của hai người. Tôn Bách Thần dành ra 3 ngày đưa Mạn Nhiên đi chụp ảnh cưới, nhân tiện làm thêm một bộ ảnh gia đình. Mạn Nhiên bình thường thích chụp hình là thế, nhưng cứ phải thay tận 4-5 concept đồ trong một ngày, cô mệt đến dã rời. Đầu giờ chiều ngày hôm nay, Linh Châu cùng Đan Nhiên, cô và hắn đến trung tâm thương mại. Bà nhiệt tình kéo cặp đôi chưa cưới cùng bé con đi khắp các cửa hàng cao cấp mua sắm đủ thứ. Trước tiên là đi sắm đồ nội thất cho phòng tân hôn, sau đó đưa Mạn Nhiên đi mua áo váy, trang sức và mỹ phẩm. Linh Châu nghe theo lời Tôn Bách Thần, bế Đan Nhiên ghé sang cửa hàng đồ chơi ở tầng 2, để hắn và cô có khoảng thời gian riêng ở với nhau. Tôn Bách Thần cao hứng kéo Mạn Nhiên đến một cửa hàng đồ ngủ cao cấp. Cô nheo mắt nhìn tên đàn ông kia, liền biết hắn đang có ý đồ xấu xa trong đầu. Cô lườm lườm Tôn Bách Thần, hắn liền cười xảo trá. Mua nhiều một chút, sau này anh lỡ tay xé rách còn có cái để mặc. Hắn ghé sát vào tai cô, vô sỉ cất lời. Mạn Nhiên đỏ mặt thẹn quá mà đấm vào ngực hắn mấy cái liền. Tôn Bách Thần choàng tay ôm lấy eo cô kéo vào bên trong. Cửa hàng có nhân viên tư vấn, nhưng hắn muốn tự mình và Mạn Nhiên đi xem. Tôn Bách Thần nhìn ngang liếc dọc, ánh mắt bỗng va vào một bộ đồ ngủ cosplay hồ ly gợi cảm. Cô đưa tay đỡ trán, không hiểu mục đích của người thiết kế ra chúng để làm gì. Đằng trước chỉ có 3 mảnh vải ren nhỏ xíu, còn có thể nhìn thấu bên trong, đằng sau còn gắn thêm một cái đuôi dài, chẳng biết là công dụng gì. Mặc đồ mà cứ như không mặc vậy mua làm gì. Tốn kém nữa, Mạn Nhiên lắc đầu, bảo hắn thứ này thật vô dụng. Mặc cho anh ngắm nha, bà xã yêu dấu chỉ một lần này thôi mà. Tôn Bách Thần lẽo đẽo sau lưng cô, nài nỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạn Nhiên khẽ thở dài, cảm thấy nếu còn không đồng ý, hắn sẽ níu cô ở lại đây đến tối mất. Được rồi, mua đúng một bộ thôi đấy. Cô trừng mắt cảnh cáo. Tôn Bách Thần ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lựa thêm vài 3 bộ đồ ngủ cặp đôi, rồi cùng Mạn Nhiên ra thanh toán tiền. Lúc đi lên tầng 2 tìm kiếm Linh Châu và Đan Nhiên, tên nào đó không chút liêm sỉ, đầu óc đang mường tượng ra cảnh đêm tân hôn Mạn Nhiên mặc bộ đồ ngủ kia, lòng rộn ràng hơn lên. Đầu óc hẳn ngoác lên trên ngọn cây cao tít đến mức khù khờ mà tông sầm vào con mơ nó canh cầm biển quảng cáo ở ngoài hành lang. Úi, đau chết mất, cho chưa, ai bảo đi không nhìn đường. Mạn Nhiên hậm hực vì từ nãy đến giờ cô có nói chuyện với Tôn Bách Thần, nhưng lại không thấy hắn đáp lại. Nghĩ cái gì mà say sưa đến độ không nhìn đường chứ, cách chương.